Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, kim loại hủy diệt già. Mạc Độ sư huynh đâu? Trạng vạng tối, từ Kamatai trở về Hermione, phát hiện nằm ở trên giường bệnh Mạc Độ không có ở đây. Vương Húc trong tay cầm xì gà, một bên nhìn trên tay văn kiện. Một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Morton buổi sáng liền tỉnh. Hắn đối mình không thể ngăn cản Casillas canh cánh trong lòng. Quyết định tìm kiếm lực lượng đi. Đi đâu? Hermione một bên cởi áo khoác, một bên thuận miệng hỏi một câu. Vương Húc nhất thời nghẹn lời. Mạc Độ còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi phòng thí nghiệm. Bất quá không có hắc hóa trước đó. Mạc Độ vẫn là thật hợp cách đại sư huynh. Ancient One pháp sư bình thường không có ở đây thời điểm. Vẫn luôn là hắn đang dạy học viên ma pháp. Hermione không chỉ một lần độ cao đánh giá qua Mạc Độ. Nói thẳng chỉ sợ không tốt lắm. Mạc Độ nha, đi cái có thể để cho hắn biến mạnh địa phương. Vương Húc tổ chức ngôn ngữ. Tận lực nói uyển chuyển một điểm. Hermione không nghi ngờ gì. Mặc bộ màu trắng áo len đi tới, dùng hai tay cho hắn nhào nặn bả vai. Hắc ám đến, Kamatai có rất nhiều học viên rời đi, những người còn lại cũng là nơm nớp lo sợ, trốn ở bí cảnh bên trong căn bản không dám ra ngoài. Ancient One pháp sư nói với ta, nếu như ta có nhân tuyển thích hợp, có thể đề cử đến Kamatai đào tạo sâu. Ta muốn đem Harry cùng Luna mang tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Luna có thể. Harry coi như xong. Ta đối với hắn ấn tượng không tốt lắm. Vương Húc không có đồng ý mang Harry tới. Đầu tiên mất đi nhân vật chính thân phận Harry. Đã từng đánh qua Hermione chủ ý. Vương Húc không có khả năng cho mình chế tạo tình địch. Khác một phương diện, Harry bản thân là trước nhân vật chính. Dù là đã mất đi nhân vật chính thân phận, cũng là Harry Potter thế giới chung, khí vận gần với Hermione tồn tại. Nếu để cho hắn đến thế giới Marvel, ai nói chuẩn sẽ phát sinh cái gì? Vương Húc cảm thấy mình đủ bận rộn, không cần thiết lại cho mình tìm phiền toái. Tốt, a, không mang theo Harry, ta muốn đem Luna cùng Ginny mang tới. Hai người bọn họ tại Hogwarts. Thuộc về thiên phú tương đối tốt học sinh, có nhất định bồi dưỡng giá trị, có thể trở thành ta tại Kamatai thành viên tổ chức. Nghe được Hermione, Vương Húc có chút quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Hermione bị nhìn chân tay luống cuống, không hiểu thấu mà hỏi, thế nào, ngươi trưởng thành, nửa năm trước ngươi, tuyệt sẽ không nói ra thành viên tổ chức như vậy. Ngươi sẽ chỉ nói các nàng là ngươi bằng hữu. Vương Húc trong ánh mắt mang theo ý cười. Xưng hô bên trên chuyển biến. Biểu thị Hermione đang từ tháp ngà đi hướng xã hội. Nhìn vấn đề góc độ trở nên thành thục. Đương nhiên, hiện tại Hermione chuyển biến còn không phải quá lớn. Nếu như Vương Húc là Hermione, hắn không chỉ sẽ mang đến Luna cùng Ginny, sẽ còn tướng Malfoy mang đến. Một cái người thành công, lựa chọn mình cộng tác, sẽ không tìm cùng mình đồng dạng người. Kia là không cần thiết. Luna cùng Ginny đều có thể xưng phiên bản thu nhỏ Hermione. Bọn chúng đồng dạng thiện lương, đồng dạng thuần chân, lại khuyết thiếu người thành công trọng yếu nhất nguyên tố. Tàn nhẫn, Malfoy mặc dù tính không lên ngoan nhân, xuất thân từ quý tộc giáo dục hắn. Lại năng tại thời khắc tất yếu để mình trở nên càng thêm lãnh khốc. Hermione không thiếu khuyết thiện lương, lại thiếu khuyết cần thiết tính quyết định. Cùng nhà tư bản huyết tinh, đương một vị nhà tư bản cho rằng mình có thể nuốt mất đối thủ lúc, hắn sẽ không bởi vì đối thủ đáng thương mà buông tha hắn. Hermione thiện lương, có đồng tình tâm, lại không đủ thành thục, cho nên nàng không phải là cái hợp cách thế lực người phát ngôn. Đây mới là vì thiết huyết thế giới túi không gian cửa hàng chọn lựa người quản lý lúc Vương Húc sẽ buông tha cho Hermione mà lựa chọn Walter nguyên nhân. Tỷ như nói Vương Húc, hắn nếu như tìm người hợp tác, sẽ không tìm mình dạng này người, mà là yêu cầu người hợp tác trên thân, muốn có được mình không có đồ vật. Cho nên, hắn tướng người đột biến nhanh chóng phản ứng cục quyền lợi. Phân ra một bộ phận cho ích giáo sư, người đột biến một phương diện e ngại hắn máu và lửa. Một phương diện yên vui tại ích giáo sư nhân từ, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến tạo phản, bởi vì bọn hắn năng tại trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Người luôn luôn muốn lớn lên, khi còn bé chúng ta vô ưu vô lự gọi ngây thơ. Trưởng thành còn vô ưu vô lự liền là choáng váng. Nhân sinh không thể rời bỏ củi gạo dầu muối tương giấm trà. Đường trên bờ vai cõng không phải túi xách mà là trách nhiệm lúc. Chúng ta liền là không muốn lớn lên, cũng muốn ép buộc mình lớn lên. Chỉ có dạng này mới có thể thiếu bị thương tổn. Hermione nói ngữ khí yếu ớt, nghe được Vương Húc một trận đau lòng. Có lẽ không có sự xuất hiện của hắn, Hermione không cần nhanh như vậy lớn lên, còn có thể trong tháp ngà đương mình tiểu công chúa. Bất quá mọi thứ không có nếu như. Nhân sinh là một đầu đi thẳng đường, đi lên là không có biện pháp quay đầu. Vương Húc có thể làm chỉ có vươn tay. Tướng Hermione nhẹ nhàng ôm vào lòng, nhìn xem cặp kia mang theo ngượng ngùng hai mắt, chậm rãi cúi đầu. Khoa học chứng minh, tình lữ ở giữa hôn sẽ tăng lên bọn hắn tình yêu độ, mà đang hôn quá trình bên trong, thân thể sẽ tự động phát ra một loại hormone tín hiệu. Loại này tín hiệu năng gia tăng lẫn nhau độ tín nhiệm, kháng cự cái khác khác phái trên người mùi. Một cái dài rằng giặc hôn mang tới không chỉ là hôn bản thân, còn có lẫn nhau giao hòa cảm giác. Vương Húc rất hưởng thụ loại này cảm giác, nhưng là hắn cảm thấy Hermione so với hắn còn muốn hưởng thụ. Bởi vì Vương Húc hôn một nửa đột nhiên phát hiện, Hermione tay đã xe nhẹ đường quen đi giải thắt lưng của hắn. Ngừng, ngừng, ngừng, hiện tại là ban ngày, ta còn làm việc muốn làm, ngươi sẽ đem ta ép khô. Hermione cưỡi tại Vương Húc trên đùi, tinh xảo tiểu mang trên mặt thuần chân cùng cao lãnh mỉm cười. Thân ấy, ngươi không muốn hung hăng quất roi ta à? Vương Húc nuốt nước bọt, trong nhà có dạng này bạn gái, lo gì hắn dinh dưỡng qua thừa. Khó trách gần nhất làm sao ăn đều ăn không mập. Reng reng reng, chuông điện thoại reo triệt bên tai. Vương Húc đưa tay tại vĩ đại bên trên xoa nhẹ một thanh, cười gằn nói, chú mèo ham ăn, ta trước nhận cú điện thoại, một hồi tại thu thập ngươi. Uy, ta là Vương Húc, cục trưởng, ta là Coulson, ta cần trợ giúp. Một cái từ trên trời giáng xuống sắt lá quái vật, cùng lôi thần Thor ở trong thành thị đánh nhau. Vương Húc cầm điện thoại lên, lọt vào tai là trận trận oanh minh. Coulson thanh âm càng là đứt quãng, phế đi thật lớn thoải mái. Vương Húc mới nghe được Coulson lại nói cái gì, nghi vấn hỏi, các ngươi ở đâu? Anveki, Doduo Doduo, nghe trong điện thoại manh âm. Vương Húc nhíu mày, Coulson không nói gì là không dám treo hắn điện thoại. Điện thoại sớm cúp máy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là gọi điện thoại sẽ cho Coulson mang đến nguy hiểm. Trí não, mở ra vệ tinh hình tượng, khóa chặt Albuquerque năng lượng phản ứng. Vương Húc vỗ vỗ Hermione phong đồn, ra hiệu nàng đừng quấy rối. Cũng đổi S, H-I-E-L, đề trí não ra lệnh. Siêu, giả lập màn hình tại Vương Húc trước mặt đưa lên mà ra. Họa viên mặt biểu hiện chính là mới Mexico châu thủ phủ Albuquerque. Còn có một bộ tựa như thế chiến tràng diện, ánh lửa ngút trời, tiếng người huyên náo, rất nhiều bình dân ngay tại chạy trối chết, mà đang vẽ diện ở giữa, không có cầm chùy lôi thần Thor, đang bị một cái sắt lá quái vật ngược chết đi sống lại. Nếu như không phải chung quanh S, H-I-E-L, đề đặc công, còn có thể dùng yếu ớt hỏa lực hấp dẫn một chút ánh mắt. Chỉ sợ Thor sớm đã bị kim loại hủy diệt giả đập chết. Kịch bản lại thay đổi. Trong điện ảnh Lôi Thần Thor, cùng kim loại hủy diệt giả quyết chiến tại trong một cái trấn nhỏ. Bên người còn có Asgard 4 dũng sĩ trợ trận, mà nơi này chỉ có Thor một người. Nhìn xem trong màn hình vệ tinh hình tượng, Vương Húc nói nhỏ, càng quan trọng hơn là trong điện ảnh Thor, là bởi vì thủ hộ Giản mà thức tỉnh, nhưng là tại nơi này Giản căn bản không tại a. Giản không tại, Thor còn có thể hay không thức tỉnh, Vương Húc cũng không có nắm chắc. Dù sao, điều khiển kim loại hủy diệt giả Loki, nhưng không có giết Thor dự định, liền là tại trong phim ảnh, Loki cũng chỉ là tướng Thor đánh đập một trận. Nếu như không phải Thor thức tỉnh, quần ẩu một trận về sau, hắn liền muốn thao túng kim loại hủy diệt giả đi, thống kê thương vong báo cáo, nhìn xem sụp đổ cao ốc, tử thương thảm trọng dân chúng. Vương Húc mắt mang lãnh sắc, tích nhỏ, dự tính tử vong nhân số 13-18 người, trọng thương không đếm được, tích nhỏ, tử vong nhân số lên cao bên trong. Trước mắt vì 1.524 người, như thế hội công phu bên trong, lại có một tòa cao ốc bị hủy diệt giả hủy diệt xạ tuyến quét chúng. Tại trong ngọn lửa ầm vang sụp đổ, Vương Húc hít sâu một hơi, địa cầu hiện tại là hắn bảo bọc, Loki chơi như vậy, hiển nhiên là không nể mặt hắn a. Nếu là Loki có Thanos thực lực, Vương Húc cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hắn rõ ràng không có, làm sao cũng dám phách lối như vậy, để người đột biến nhanh chóng phản ứng cục xuất động. Không, để Banner đi, nói cho Banner, một trận muốn đánh xinh đẹp chút. Vương Húc nói đến nơi này khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Hermione, cười nói, ánh mắt đừng như thế u oán, mau đưa thời không môn mở ra. Lão công ngươi muốn đi cán chuyện chính, quay đầu lại đến cán. Phi, không được nói bậy. Hắc hắc, Vương Húc cười hắc hắc. Hết thảy đều không nói bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?